Mời các bạn cùng nghe chuyện Dị Thế Đạo Môn tập 8, chương 71, Ngự Thú Tông lại xuất thủ. Nhiệm vụ trưởng lão không còn gì để nói. Ta cũng sai bọn hắn đích thân đi xử lý mà. Nhưng mà không phải bọn hắn đều chết hết cả rồi sao? Viên hầu ở bên cạnh khà khà cười nói. Tông chủ, ta đã nói ngay từ đầu rồi, con chó chết bầm này không đáng tin cậy đâu. Đầu thanh lang hừ một tiếng, đứng dậy nói. Lần này ta tự mình ra tay. Ai nhận nhiệm vụ? Tông chủ nhìn nhiệm vụ trưởng lão hỏi. Nhiệm vụ trưởng lão vội vàng nói. Là Hạo Vũ, tu vi nhị giai cơ sơ kỳ, một cường giả trẻ tuổi hiếm có. Ánh mắt của tông chủ rét lạnh, nhìn đại bạch trư lạnh lùng hỏi. Bọn hắn chết thế nào? Đại bạch trư ngẩng đầu e ngại nhìn tông chủ một cái, ụt ụt ụt, nhỏ giọng kêu lên. Sắc mặt của tông chủ dần dần nặng nề, thì thầm nói. Tu vi nhị giai mà không có chút năng lực phản kháng nào. Thương Man Sơn Mạch có một số cao thủ như thế từ lúc nào vậy? Trong mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt nói. Dám giết tiểu bạch của ta, bây giờ còn giết cả một đệ tử của Thương Man Sơn Mạch ta. Dù ngươi là ai thì cũng phải chết. Nhiệm vụ trưởng lão vội vàng nói. Tông chủ, ta sẽ ra bên ngoài Thương Man Sơn Mạch báo thù cho bạch tôn giả. Tông chủ tiện tay vứt cần câu trong tay xuống nói. Không cần, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Hắn chưa chắc đã yếu hơn người đâu. Hoa xà viên hầu cùng đứng lên, theo ngay sau lưng tông chủ. Tông chủ chắp hai tay sau lưng, bay lên trời rồi nói. Mang theo đầu chư kia cho ta. Nhiệm vụ trưởng lão cung kính nói. Vâng. Đưa tay chộp một cái, đại bạch trư rơi vào tay nhiệm vụ trưởng lão. Lần này thì nó không dám dãy giụa chút nào cả. Tông chủ dẫn theo khế ước thú và nhiệm vụ trưởng lão. Cả đoàn người băng qua núi rừng hoang vu, tinh quái hung thú căn bản không dám ngăn cản. Đi ra bên ngoài Ma Năng Sơn Mạch, tông chủ lơ lửng giữa không trung hỏi. Ở hướng nào? Đại Bạch Trư vội vàng vươn một cái móng trước chỉ về hướng của Đại Thạch Thôn. Đoàn người tông chủ bỗng chốc phá không mà đi. Những nơi bọn hắn đi qua, dù tế linh hay là hung thú đều run rẩy nằm bò trên mặt đất, thể hiện ra uy thế một cách hoàn toàn. Bên trong Tam Thanh Quan, Bạch Vân đang cười chỉ huy tín đồ dâng hương, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về hướng tây. Tông chủ của Ngự Thú Tông bay trên bầu trời cũng dừng lại ngay giữa không trung, lộ ra một nụ cười trêu tức, không hề che giấu khí tức của bản thân. Tứ giai trung kỳ, đã tìm được ngươi. Nhiệm vụ trưởng lão cười làm lành nói. Tông chủ, vẫn chưa đến mà. Đã đến rồi. Tông chủ của Ngự Thú Tông phá không, hướng về phía Tam Thanh Quan. Khí tức tứ giai hậu kỳ mênh mông cuồn cuộn phóng ra, uy áp nhắm về phía Tam Thanh Quan. Bên trong đại điện, Bạch Vân cười khẩy. Tứ giai hậu kỳ thì lợi hại cái gì? Quán chủ của chúng ta còn siêu phàm nhập thánh đây. Nói. Tiểu Phong, ngươi mời quán chủ ra đây. Nó hay có khách đến rồi. Được. Thanh Phong nhẹ gật đầu đi ra hậu viện. Tại hậu viện, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo đang cầm bút vẽ phù, nghiêm túc học vẽ ở trên bàn. Có lẽ hai hài tử này khá có năng khiếu vẽ tranh. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đã vẽ ra được hình dáng, không có khác biệt mấy so với cả Lý Bình An vẽ ra. Ngược lại Thạch Hạo cầm bút thì bằng hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn lá phủ, buông đè bút xuống, dùng sức vạch ra một đường trên giấy. Lý Bình An thì nhìn Thạch Hạo cắn răng vẽ lung tung trước mặt, vỗ trán một cái bất lực nói. Thạch Hạo, được rồi, ngươi đi luyện thái cực quyền thì hơn. Thạch Hạo thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, phồng miệng bất mãn nói. Sư phụ, Ngài không thể bất công như vậy được. Ta cảm thấy ta có thể học được mà. Lý Bình An trợn mắt nói. Ngươi cảm thấy? Nhưng mà ta cảm thấy ngươi không học được. Tránh sang một bên đi. Đừng có lãng phí văn chương của ta nữa. Ngươi không thích hợp đi con đường pháp sư đâu. Vẫn nên làm một chiến sĩ thì tốt hơn. Thanh Phong đi đến bên cạnh Lý Bình An, tò mò nhìn Thanh Tuyết, Thanh Vũ vẽ phù triện, sau đó nói: Quán chủ, sư phụ ta gọi người ra ngoài một chút. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: Được, nghỉ một lát đi. Thanh Vũ vui vẻ kêu lên: Nghỉ ngơi thôi. Rồi quăng bút lông lên mặt bàn, hưng phấn chạy ra ngoài. Thanh Tuyết thì cẩn thận đặt bút lông lên bàn, la lên: Chờ ta một chút. Trần Ngắn cất bước đuổi theo Thanh Vũ ra ngoài. Thạch Hạo cũng hấp tấp theo đuôi hai tiểu nữ hài này chạy ra bên ngoài. Lý Bình An nhìn thấy cảnh tượng này, nhớ đến lúc nhỏ mình bị ép buộc làm bài tập. Mỉm cười tỏ vẻ lãnh ngộ đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: Là ai đến? Thanh Phong đuổi theo, lắc đầu nói: Không biết, nhưng mà hình như sư phụ ta cười, chắc chắn là người quen của hắn. Chương 72. Tông chủ Ngự Thú Tông tự tới. Lý Bình An âm thầm suy nghĩ, là ai tới chứ? Chẳng lẽ là lão bằng hữu của Bạch Vân đến nhà sao? Giới thiệu cho ta biết sao? Mau nhìn kìa, trên trời có người. Thật kìa, còn có cả yêu thú nữa. Yêu thú biết bay là cấp bậc gì vậy? Chắc chắn là lợi hại hơn tiến linh rồi. Nghe nói thời gian trước ở Đại Thạch Thôn chúng ta cũng có tu luyện giả gây chuyện, bị đạo trưởng của Tam Thanh Quan đánh bại. Chẳng lẽ lần này đến báo thù sao? Tam Thanh Quán sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Quán chủ Tam Thanh Quan lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các tín đồ đến đây dâng hương, nhìn thấy thân ảnh lơ lửng giữa không trung, sôi nổi bàn tán, mặt còn tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt loạt chuyển. Bạch Vân đạo trưởng thì cũng từ trong đại điện ra ngoài, đúng lúc hội tụ với cả Lý Bình An cùng một chỗ. Trên không, tông chủ của Ngự Thú Tông cười lạnh nói: Ta còn tưởng là ai dám giết người của Ngự Thú Tông chúng ta, thì ra là Thánh Đường chủ tế. Lý Bình An nhỏ giọng nói: Người biết hắn sao? Bạch Vân khẽ gật đầu, nặng nề nói: Tông chủ của Ngự Thú Tông Phong Vân Tuấn, đại cao thủ trong top 3 của Khánh Quốc. Trong lòng của Lý Bình An hơi động. Tông chủ của Ngự Thú Tông, top 3 cao thủ của Khánh Quốc, nghe qua rất lợi hại. Bạch Vân đạo trưởng ngẩng đầu cười nói: Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo chỉ là một lão đạo của Tam Thanh Quan, đã không còn là Thánh Đường giáo chủ gì nữa. Bị Thánh Đường đuổi giết, không lo vội vàng thoát thân, mà còn dám giết đệ tử của Ngự Thú Tông ta. Bạch mãnh người thật là chán sống rồi. Phong Vân Tấn nhíu mày, quát chói tai. Bạch Vân cười nói: Nếu Phong Tôn Chủ muốn bắt ta thì cứ đến đi, cũng thuận tiện lấy lòng Thánh Đường, mong có được một phen khen thưởng. Tông chủ của Ngự Thú Tông tối sầm mặt lại, u ám nói: Người kích ta? Bạch Vân khinh thường tông chủ của Ngự Thú Tông, cười không nói gì. Lý Bình An nhỏ giọng nói: Bạch Vân, ngươi đánh thắng được sao? Bạch Vân hùng hồn nói: Đánh không lại, hắn là tứ giai hậu kỳ, ta chỉ là tứ giai trung kỳ. Hơn nữa mấy đầu khí ước thú kia của hắn đều là tứ giai tinh quái. Lý Bình An giật mình, hạ giọng nói: Đánh không lại mà ngươi còn khí khách như vậy hả? Bạch Vân cười nói: Không phải còn có quán chủ ở đây sao? Có ngài ở đây rồi thì ta có gì phải sợ chứ? Tất nhiên, ngài không thể làm mất đi uy danh của Tam Thanh Quan được. Trong lòng của Lý Bình An dâng lên một cảm giác không ổn. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến như vậy? Chẳng lẽ sau đó sắp có nhiệm vụ sao? Đinh! Đạo môn uy nghiêm, không cho phép khiêu khích. Mời túc chủ nhanh chóng trảm gian trừ ác, phát huy danh của đạo môn ta. Thời gian nhiệm vụ là nửa giờ. Trong lòng của Lý Bình An nổi lên một cảm quan, tự nhiên là thế, giống hệt với lần trước. Hệ thống tuyệt đối không cho phép làm rùa đen rụt đầu, trốn trong đạo quán. Trong lòng của Lý Bình An bất lực, thầm phì nhổ. Hệ thống, có phải ngươi đã tìm kiếm được túc chủ mới ở bên ngoài rồi không? Vậy nên mới muốn ta chết sớm một chút, để được túc chủ mới ôm vào lòng hả? Giận dữ kêu lên, tứ giai, hắn chính là tứ giai đấy, tương đương với cả nguyên anh đại năng của đạo môn ta. Còn ta chỉ là con tép diêu trúc cơ kỳ, ngươi bảo ta làm sao có thể phát huy được uy danh của đạo môn đây? Hệ thống không đáp lại một câu. Lý Bình An thì càng thêm chắc chắn rằng hệ thống này tuyệt đối đã có người bên ngoài rồi. Ngẩng đầu nhìn tông chủ của Ngự Thú Tông trên bầu trời bằng ánh mắt lo lắng. Chắc chắn là đánh không lại. Bây giờ chỉ có một cách thôi. Trong vòng nửa giờ, kích hắn xuống đây. Tông chủ của Ngự Thú Tông trên trời nghi ngờ nhìn Bạch Vân. Hắn lấy đâu ra tự tin đối mặt với ta như vậy? Tầm mắt chậm rãi di chuyển sang Lý Bình An bên cạnh. Giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền xuống dưới. Ngươi là ai? Trong lòng của Lý Bình An thầm thở dài một câu, tiến lên mấy bước ngẩng đầu, hất cao phù trần nói. Phúc sinh vô lượng, bần đạo chính là quán chủ của Tam Thanh Quan. Quán chủ của Tam Thanh Quan? Tam Thanh Quan là thứ gì? Trong mắt của tông chủ Ngự Thú Tông lóe lên một tia nghi ngờ. Có vẻ như Bạch Vân rất tôn kính hắn. Chẳng lẽ hắn là một cao thủ sao? Trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác. Lý Bình An mở miệng. Ta phải nói thế nào đây? Tam Thanh Quan không phải thứ gì. Hay là nói Tam Thanh Quan là thứ gì đó tốt? Thành Tuyết, Thành Vũ, Thạch Hạo chậm rãi chạy đến, đứng ngay bên cạnh Lý Bình An. Thành Vũ ngẩng đầu, nhìn tông chủ của Ngự Thú Tông trên không, nghi ngờ hỏi. Sư phụ, hắn là ai vậy? Thạch Hạo đắc ý nói. Chắc chắn là người xấu rồi. Đợi lát nữa sư phụ sẽ ra tay đánh người xấu. Chương 73, trước đại chiến. Lý Bình An im lặng nhìn Thạch Hạo một cái. Sao ngươi nhìn ra được ta có thể đánh bại hắn đây? Đừng có tâng bốc quá lên có được không? Viên Hầu thì trên không hạ giọng nói. Tông chủ, ta có thể cảm nhận ra được một khí tức nguy hiểm. Trực giác nói cho ta biết, không thể đến gần. Tham Lam cũng cứng lại nói. Quán chủ, ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà rốt cục không đúng chỗ nào thì ta lại không thể phát hiện ra được. Chẳng lẽ bên trong còn có cao thủ ẩn nấp sao? Tông chủ của Ngự Thú Tông nói. Các người cảm nhận ra được khí tức nguy hiểm. Có lẽ là Bạch Vân. Hắn chính là cao thủ tứ giai, cao hơn các người nhất giai. Thanh Lang Viên Hầu liếc nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập linh tính, đều hiện lên một tia nghi ngờ. Thật sự là như vậy sao? Tông chủ của Ngự Thú Tông nhìn chằm chằm Lý Bình An, nghiêm túc quát. Các người có phải giết tiểu bạch của ta hay không? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Nếu như ngươi nói là đầu bạch lang kia thì đúng là vậy. Con ngươi của tông chủ Ngự Thú Tông co rụt lại. Một cổ lửa giận từ đáy lòng dâng lên tức giận nói. Trên người của hắn có ân ký của Ngự Thú Tông chúng ta. Sao ngươi dám giết? Tín đồ dâng hương trong đạo quán sôi nổi nhỏ giọng bàn tán. Bạch lang, chẳng lẽ là tế linh của Lang Vương Thôn? Chắc là tế linh của Lang Vương Thôn rồi. Không ngờ tế linh kia lại có quan hệ tu luyện với cả lão này. Lần này Tam Thanh Quan gặp phiền phức lớn rồi. Đi mau, hy vọng đừng liên lụy tới chúng ta. Đạo trưởng của Tam Thanh Quan lợi hại như vậy cơ mà, sao lại không đánh thắng được đám tu luyện giả kia chứ? Bọn hắn biết bay kia kìa. Đạo trưởng của Tam Thanh Quan cũng biết bay mà. Bọn hắn đông người hơn. Có vài thôn dân dẫn theo hài tử bối rối bỏ chạy xuống núi, vô cùng lo lắng. Lý Bình An thì không quá để ý đến việc đi hay ở của các thôn dân. cũng không cảm thấy bọn hắn nên đồng sinh cộng tử với cả Cam Thanh Quan là đúng. Mạng sống đối với cả mỗi người đều rất quý giá, cần phải quý trọng. Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn thẳng tông chủ của Ngự Thú Tông, nghiêm túc nói: "Ta không nhận ra ấn ký gì của Ngự Thú Tông, mà dù có biết thì bần đạo cũng sẽ không bỏ qua cho nó đâu, vì nó đã giết người." Phong tông chủ của Ngự Thú Tông nheo đôi mắt lóe ra hàn quang nói: "Chỉ vì nó ăn thịt vài sơn dân ti tiện mà ngươi dám giết nó sao?" Lý Bạch An lắc đầu nói: "Ti tiện, theo góc nhìn của bần đạo thì đầu bạch lang kia không cao quý hơn sơn dân là mấy." "Được, được lắm." Sắc mặt tông chủ Ngự Thú Tông u ám hẳn đi nói: "Như vậy xem ra những đệ tử kia của ta cũng do các người giết rồi." Lý Bình An thản nhiên gật đầu: "Không sai, bọn hắn hoành hành man dạo hung ác, trừng phạt đúng tội." Tông chủ của Ngự Thú Tông nheo mắt nói: "Người không sợ chết sao?" "Sợ chứ, nhưng mà ta không nghĩ người có thể giết được ta." Lý Bình An khiêu khích nhìn thẳng vào tông chủ của Ngự Thú Tông, không hề trù chân: "Xuống đây đi, người có bản lĩnh thì xuống đây đi." Thanh Phong dựa vào lan can đại điện cười hì hì nói: "Quán chủ, vì một sơn dân giết nhiều đệ tử của Ngự Thú Tông như vậy, ta thật sự sùng bái người đấy. Hay là giết cả đệ tử khác của Ngự Thú Tông luôn đi." Lý Bình An quay đầu nhìn Thanh Phong, tán thưởng giơ ngón tay cái lên: "Tên này kéo thù hận rất tốt." Đầu tông chủ của Ngự Thú Tông ù ù, lập tức lờ mờ, vô thức nhìn Bạch Vân. Với tu vi của Bạch Vân thì nếu lén nút tấn công bất ngờ, thì đệ tử của Ngự Thú Tông thực sự tên nào chết tên ấy. Sát ý nhất thời tràn ngập trong lòng. Vì không nắm rõ được thực hư của Lý Bình An, truyền âm cho mấy khế ước thú và nhiệm vụ trưởng lão đồng loạt ra tay: "Vậy người chết đi cho ta." Tông chủ của Ngự Thú Tông tức giận quát lên: "Giết! Trong phạm vi trăm dặm không được để sót một tên nào." Thanh lang gào thét lên một tiếng. Thanh lang, viên hầu, hoa xà và cả tông chủ của Ngự Thú Tông đồng thời tấn công về phía của Tam Thanh Quan. Khí tức mênh mông cuồn cuộn khuấy đảo phong vân. Nhiệm vụ trưởng lão cũng cười ha hả một tiếng, tiện tay ném đại bạch trư xuống. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đồng thời xông về phía của Tam Thanh Quan. Đại trư thì kêu en ép, vô cùng thảm thiết, bốn chân đạp loạn, tuyệt vọng vọt thẳng vào trong rừng núi. Mấy thân ảnh cuốn sạch thiên địa nguyên khí, giống như những vòi rồng khổng lồ, từ không trung đột nhiên nện thẳng xuống Tam Thanh Quan. Con ngươi của Bạch Vân đạo trưởng co rút lại, trên thân lập tức bao trùm một tầng bạch quang. Thạch Hạo ngẩng đầu hoảng hốt kêu lên: "Sư phụ, người xấu đánh xuống rồi." Chương 74. Một ánh mắt bại địch, quán chủ vô địch. Lý Bình An đang lờ mờ vội vàng quay đầu lại, đúng lúc thấy bọn hắn đang xông vào phạm vi của Tam Thanh Quan. Đồng thời như gặp trọng kích, đồng loạt phụt, phun ra một ngụm máu tươi, bắn ngược ra ngoài, xoay một vòng rồi nện mạnh xuống núi. Trong mắt người khác, chính là một đám hung thần ác sát Ngự Thú Tông đánh tới. Quán chủ chỉ phong khinh vân đạm nhìn lại một cái thôi. Cả đám người của Ngự Thú Tông đã bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi bị đánh bật trở lại, rơi xuống núi. Bạch quang trên thân của Bạch Vân tan đi. Hắn kinh sợ nhìn Lý Bình An. Quán chủ không hổ là quán chủ, một ánh mắt thôi đã miêu sát tất cả rồi. Thanh Phong cũng lập tức nhắm mắt lại, trong lòng ầm ầm suy nghĩ. Khoảng thời gian này có phải hắn đã quá buông lỏng hay không? Không có để lại ấn tượng xấu gì trước mặt quán chủ đấy chứ. Thạch Hạo thì ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, ánh mắt sáng ngời sùng bái kêu lên: "Sư phụ, người thật sự lợi hại mà, sau này ta cũng muốn được như người." Lý Bình An thì gượng cười hai tiếng nói: "Vậy thì phải cố gắng nhiều vào." Trong lòng mừng rỡ, Bọn hắn thật sự đã lao xuống dưới rồi. May mắn, thật quá may mắn mà. Thạch Hạo liên tục gật đầu, tràn đầy ý chí chiến đấu hét lên. Vâng, ta đi luyện quyền đây. Thanh Vũ thì cũng hưng phấn, nhảy lên. Ta đi vẽ phù đây, cũng phải trở nên lợi hại như sư phụ. Ba hài tử hưng phấn chạy ra hậu viện. Lý Bình An thì lớn tiếng gọi. Thanh Phong. Thanh Phong lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên đáp. Ta đây. Lý Bình An nói. Thạch Hạo này cần mài luyện võ nghệ, người đi luyện tập cùng hắn một chút đi. Vâng. Thanh Phong thì vẫn còn đang chìm đắm trong uy phong bại địch của Lý Bình An, tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của quán chủ, vội vàng chạy ra hậu viện. Trong viện thì chỉ còn lại một vài tín đồ sôi nổi hào hứng bàn tán. Quán chủ quá lợi hại, nhìn một cái thôi là đám người kia đã thổ huyết rồi. Một thiếu niên gầy gò nắm chặt nắm đấm hưng phấn kêu lên. Ta biết quán chủ lợi hại nhất mà. Có người lợi hại như quán chủ che chở chúng ta rồi. Chúng ta còn sợ gì nữa? Những người kia thì cũng rất lợi hại. Vừa rồi ta còn bị họ dọa sợ suýt chút nữa đái ra quần đấy. Nhưng mà quán chủ vẫn lợi hại nhất. Bạch Vân thì đi đến bên cạnh của Lý Bình An, cung kính hành lễ nói. Quán chủ, sao ngài lại thả bọn hắn đi? Lý Bình An cười nói. Thế nào? Ngươi còn muốn giữ bọn hắn ở lại sao? Trong lòng nói thầm. Đạo quán không giết người, ta cũng không còn cách nào khác. Bạch Vân thì vội vàng sợ hãi xua tay nói. Không không, quán chủ minh giám, ta tuyệt đối không dám lạm sát chi tâm. Chỉ lo lắng sau này bọn hắn sẽ trả thù thôi. Lý Bình An, Vân Đạm Phong Khinh hất phù trầm nói. Chắc hẳn bọn hắn sẽ không dám đâu. Bạch Vân suy nghĩ một lát, bật cười nói. Cũng đúng, lần này quán chủ đã dọa bọn hắn sợ mất mật rồi. Lý Bình An sờ cằm như đang suy tư gì đó nói. Bạch Vân, người nói xem có phải bọn hắn nên chi một chút phí tổn cuộc chiến không? Bạch Vân khó hiểu hỏi lại. Phí tổn cuộc chiến? Đúng vậy. Lý Bình An nói một cách hiển nhiên. Người xem bọn hắn tấn công Tam Thanh Quan chúng ta, làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Tam Thanh Quan chúng ta, dọa tín đồ của Tam Thanh Quan chúng ta bỏ chạy, lại còn gieo vào tâm hồn nhỏ bé của Thanh Tuyết bọn hắn bóng mờ, chẳng lẽ không đáng bồi thường sao? Gieo vào tâm hồn nhỏ bé bóng mờ sao? Ta thấy bọn hắn rất hưng phấn mà. Nhưng Bạch Vân thì vẫn liên tục gật đầu nói. Cần phải như vậy, đúng là phải bồi thường. Lý Bình An cười nói. Ta nói, người ghi chép lại, 30 cân nhân sâm trăm năm trở lên. Bạch Vân nhỏ giọng nói. Quán chủ, 30 cân hơi ít. Lý Bình An sững sờ, nghi ngờ hỏi lại. Ít sao? Bạch Vân giải thích. Quán chủ, đây là Thương Man Sơn Mạch, là nơi có nhiều những dược liệu này nhất, không được xem là quý giá. Thứ thực sự quý giá chính là bảo dược đã thành tinh. Đôi mắt của Lý Bình An sáng lên, vội vàng hỏi. Ngự Thú Tông có bảo dược này sao? Bạch Vân do dự một chút mới nói. Ta không biết. Vậy thì cứ thử đòi một phen đi. Bạch Vân nhẹ gật đầu nói. 300 cân nhân sâm trăm năm. Lý Bình An âm thầm cứng lưỡi. 300 cân? Cho lợn ăn à? Nhưng mà trên mặt thì lại nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng được, yêu cầu 300 cân đương quy, 300 cân thủ ô, 300 cân thất diệp linh chi, 300 cân bất tử thảo, 300 cân thái dương hoa. Lần này thì không cần Bạch Vân nhắc nhở, Lý Bình An đã chủ động nhân số lượng lên gấp 10. Bạch Vân thì âm thầm ghi lại cung kính hỏi. Quán chủ, còn gì nữa không? Lý Bình An suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, vội vàng nói. À đúng rồi, còn phải cần thêm ít tiền bạc nữa, thêm 300 cân ngân châu nữa đi. Chương 75. Bạch Vân giá ngự Ngự Thú Tông. Cảm thán nói, Tam Thanh Quan không nhận cung phụng của các tín đồ, thật sự rất nghèo rồi. Bạch Vân cười nói, được, ta đã nhớ kỹ rồi, ta sẽ đi làm ngay. Quay người, cảm xúc trào dâng, sải bước đi ra ngoài. Trong lòng của Lý Bình An âm thầm nói, thế giới này hẳn là có đủ dược liệu để luyện chế bồi nguyên đan đây. Suy nghĩ đến việc bổ đủ dược liệu, mình sẽ phải lấy máu để luyện đan. Lập tức cả người đều không ổn. Chúng thôn dân hưng phấn trở lại đại điện dâng hương, thái độ càng thêm thành kính. Lý Bình An thì thảnh thơi đi ra hậu viện, trong lòng xúc động nói thầm, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Nhiệm vụ đạo môn uy nghiêm vừa rồi có thể xem như đã hoàn thành rồi chứ? Hoài nghi nói tiếp, không phải ngươi định nuốt riêng phần thưởng của ta đấy chứ? Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đạo môn uy nghiêm, đánh giá. Đinh, ngươi có xuất lực một chút nào sao? Không xuất lực thì đừng có mong được phần thưởng. Lý Bình An không nói gì, trào ra một trận uất ức. Sao ta lại không xuất lực? Ta lấy thân làm mồi dụ, dụ hắn xuống đấy còn gì nữa? Nguy hiểm biết bao nhiều, ngươi biết không hả? Trong lòng càng thêm chắc chắn, hệ thống móng lợn này đã thay lòng đổi dạ rồi, chắc chắn có người khác bên ngoài. Bên kia, tông chủ của Ngự Thú Tông và nhiệm vụ trưởng lão bị thương nặng, hốt hoảng chạy về Ngự Thú Tông. Mấy đầu linh thú bị thương nặng đều được tông chủ Ngự Thú Tông thu vào trong linh thú không gian. Trên đỉnh chủ phong của Ngự Thú Tông, tông chủ Ngự Thú Tông nhẹ nhàng rơi xuống, ôm ngực mình, liên tục ho khan vài tiếng, phụt lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt nhiệm vụ trưởng lão tái nhợt, ho khan vài tiếng yếu ớt hỏi, tông chủ, rốt cuộc bọn hắn là ai vậy? Tông chủ của Ngự Thú Tông giận dữ hét lên, làm sao ta biết được, đầu bạch lang chết tiệt, đã chết rồi, còn lừa ta. Cảm xúc kích động quá mức, ngực lại phát ra một trận đau đớn. Nhiệm vụ trưởng lão kích động hỏi, tông chủ, giờ phải làm sao đây? Sắc mặt tông chủ của Ngự Thú Tông biến hóa vài lần rồi nói, triệu hồi tất cả trưởng lão về đây. Nói rồi ôm ngực đi ra trước đại điện. Nhiệm vụ trưởng lão cúi đầu cung kính nói, vâng. Thong thả đi ra ngoài. Không lâu sau, từng đạo nhân ảnh bay lên trời, rơi xuống chủ phong, đi về phía đại điện. Thấy tông chủ ngồi trên vị trí chủ vị bị trọng thương, sắc mặt cả đám đại biến. Tông chủ của Ngự Thú Tông quét mắt nhìn sáu trưởng lão phía dưới một cái, che miệng ho khan hai tiếng, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống, chậm rãi nói, ngồi xuống hết đi. Chúng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mỗi người tự tìm vị trí ngồi xuống. Đại trưởng lão ngồi bên tay trái nhịn không được hỏi, tông chủ, người làm sao vậy? Ai làm người bị thương vậy? Tông chủ của Ngự Thú Tông hòa hoãn một hơi rồi hỏi, vài ngày trước, bạch lang tế linh của chúng ta đã chết bên ngoài sân mạch. Các trưởng lão ngồi dưới cố gắng nghĩ một chút, mới từ sâu trong trí nhớ tìm ra được thân ảnh của một đầu bạch lang đã từ rất lâu rồi. Hôm nay, bản tọa đi điều tra hung thủ, lại bị hung thủ đánh trọng thương. Làm sao có thể? Thần sắc của đại trưởng lão chấn động, kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ vị kia từ trong hoàng cung đi ra sao? Hay là đường chủ thánh đường đến đây? Dù là bọn hắn thì cũng không thể đánh trọng thương một người dễ dàng như vậy được. Tông chủ của Ngự Thú Tông lắc đầu, sắc mặt mờ mịt nói, cũng không phải, là một kẻ vô cùng trẻ tuổi, tự xưng là quán chủ Tam Thanh Quan. Nhị trưởng lão nghi hoặc hỏi, tông chủ, các ngài đại chiến ở đâu vậy? Tại sao chúng ta không cảm ứng được đạo nguyên khí dao động? Tông chủ của Ngự Thú Tông liên tục ho khan hai tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nói, không có đại chiến, hắn chỉ dùng một ánh mắt thôi đã làm ta bị trọng thương rồi. Tất cả các trưởng lão trong đại điện đều trừng to mắt, không thể tin nổi, nhìn tông chủ Ngự Thú Tông một ánh mắt thôi sao? Người đang đùa hả? Đại trưởng lão im lặng vài giây, chua xót nói, tông chủ, ngài đang nói thật đấy chứ? Sắc mặt tông chủ của Ngự Thú Tông khó coi nói, ngươi cảm thấy đây là chuyện vinh quang lắm hay sao hả? Tất cả trưởng lão liếc nhìn nhau, đồng tử co rụt lại, thần sắc sợ hãi và cả hoảng sợ. Nhị trưởng lão lẩm bẩm, một ánh mắt có thể làm trọng thương tông chủ, Vậy người kia có tu vi gì vậy? Không chỉ ta, mà cả khế ước thú và vương trưởng lão, tất cả đều bị một ánh mắt làm trọng thương. Tông chủ của Ngự Thú Tông vô cùng chua xót, trong đầu theo bản năng hiện lên một thân ảnh bạch lang, không hề có chút đáng yêu nào cả, mặt mày khó ưa. Trong đầu tất cả các trưởng lão đều cho rằng Lý Bình An có tu vi cao vô hạn. Theo bản năng run cầm cập, cảm giác sợ hãi từ nội tâm dâng lên. Cả đại điện chìm trong yên lặng. Vô lượng thiên tôn. Chương 76. Uy hiếp các bên. Một tiếng đạo hiệu từ bên ngoài chậm rãi truyền vào. Tông chủ của Ngự Thú Tông ngẩng mạnh đầu lên, mắt lộ vẻ giận dữ nói: "Là người của Tam Thanh Quan đến." Đáy mắt thâm sâu mang theo một tia sợ hãi khó có thể che giấu. "Cái gì? Người của Tam Thanh Quan sao? Bọn hắn muốn làm gì đây? Trảm tẫn sát tuyệt sao?" Một đám trưởng lão đứng bật dậy, dùng tiếng quát chói tai che giấu sự sợ hãi. Đệ tử của Ngự Thú Tông cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lão giả tóc hoa râm, trên người lóe ra bạch quang, lơ lửng trong không trung. Tông chủ Ngự Thú Tông hít sâu một hơi rồi nói: "Đi, chúng ta ra ngoài." Đứng lên đi ra ngoài, một đám trưởng lão theo sau người. Đi ra khỏi đại điện, đã nhìn thấy Bạch Vân đang lơ lửng trong không trung, toàn thân mặc đạo bào kỳ quái vô cùng bắt mắt. Tông chủ của Ngự Thú Tông hạ giọng nói: "Bạch Mãnh, ngươi đến để diễu võ ra ngoài sao? Hay là nghĩ ta bị trọng thương rồi, có thể ức hiếp được Ngự Thú Tông chúng ta?" Bạch Mãnh từ trên không trung bay xuống, đứng trước mặt tông chủ của Ngự Thú Tông và một đám trưởng lão, mắt mang theo ý cười đắc ý. "Phong tông chủ, ngài sai rồi. Người diễu võ dương ngoài, hồ đánh hồ giết trước, không phải là ngài sao?" Phong tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cảnh giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhịn không được hỏi: "Quán chủ các người không đến sao?" Bạch Vân kinh ngạc nói: "Ngươi muốn gặp quán chủ của chúng ta sao?" Phong tông chủ và một đám trưởng lão theo bản năng lắc đầu thật mạnh. Lúc lấy lại tinh thần cảm thấy có gì đó không đúng. Khí thế của bọn hắn quá yếu, nhưng đã muộn rồi, nhất thời đen mặt. Biết tin quán chủ Tam Thanh Quan không đến, trong lòng của Phong Tông Chủ thoải mái hơn. Ít nhất cho thấy, quán chủ Tam Thanh Quan kia không có ý định trảm tẫn sát tuyệt. Một bạch mãng tuy rất mạnh, nhưng Ngự Thú Tông vẫn không sợ. Sắc mặt của Phong Tông Chủ âm trầm nói: "Bạch Mãng, rốt cục ngươi đến làm gì?" Bạch Vân thì cười hề hề nói: "Chư vị Ngự Thứ Tông, quán chủ chúng ta nói rằng các người tấn công Tam Thanh Quan, chẳng những quấy nhiễu tín đồ, còn dọa nhân tâm trong quan hoảng sợ, để lại bóng mờ tâm lý trong lòng của mấy tiểu tử kia, nên các người cần phải bồi thường." Phong Tông Chủ suýt chút nữa thì tức phun ra một ngụm lão huyết, cả giận nói: "Bạch Mãn, chúng ta căn bản không hề bước vào Tam Thanh Quan, làm gì mà dọa đến bọn hắn hả? Rõ ràng người bị thương là ta, dựa vào cái gì phải bồi thường phí tổn cho các ngươi?" Bạch Mãnh lắc đầu nói: "Phong Tông Chủ, ngài nói vậy là sai rồi. Mặc dù ngài không bước vào Tam Thanh Quan, nhưng mà dáng vẻ sát khí đằng đằng kia cũng đủ để dọa đến đám nhỏ bên trong rồi, đã quấy rầy sự yên tĩnh của Tam Thanh Quan đạo tổ. Cho nên, ngài nhất định phải bồi thường phí tổn này. Nếu ngài cứ khăng khăng không bồi thường, bần đạo đành quay về nói rõ với cả quán chủ, để quán chủ đích thân đến giảng đạo lý với ngài." "Chờ một chút." Sắc mặt của Phong Tông Chủ thay đổi mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói: Ta cho. Bạch Vân cười ha hả nói: "Nói vậy từ sớm chẳng phải là được rồi sao? Nghe cho kỹ đây, 300 cân nhân sâm, 300 cân dương quy, 300 cân thủ ô, 300 cân thất diệp linh chi, 300 cân bất tử thảo, 300 cân thái dương hoa. Cuối cùng lại nhắc nhở thêm một câu, toàn bộ đều phải trên 100 năm, hơn nữa còn 300 cân thế tục ngân tiễn kim châu. Sắc mặt của Phong tông chủ thay đổi mấy lần, yên lặng gật đầu. Mặc dù dược liệu cần tương đối nhiều, nhưng mà với ngự thú tông thì cũng chẳng phải chuyện lớn, không xem là thứ quý giá gì cả. Bạch Vân chớp mắt, ra vẻ bừng tỉnh nói. Đúng rồi, quán chủ còn nói 300 cân bảo dược thành tinh. Phong tông chủ biến sắc, mặt lập tức đen đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Vân nói. Không có. Bạch Vân uy hiếp nói. Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng vào, nếu như quán chủ chúng ta tới. Phong tông chủ thẳng cổ giận dữ nói. Dù có giết ta cũng không có đâu. Nhị trưởng lão cười khổ nói. Bạch mãnh, bảo dược thành tinh quý hiếm cỡ nào, không phải ngươi không biết đấy chứ. Mỗi một cái thôi đều sinh trưởng ở nơi phúc địa, được thiên địa một phương tạo nên. Thương Man Sơn Mạch chúng ta chỉ là vùng đất bình thường, làm gì có thể dung dựng ra được bảo dược. Bạch Vân tiếc nuối thở dài một hơi, có vẻ như không có thật. Đại trưởng lão vẫn luôn cúi đầu trầm tư, bỗng ngẩng đầu cả kinh kêu lên. Người vừa nhắc đến tín đồ, chẳng lẽ Tam Thanh Quan là thần miếu sao? Thần nào dám dùng đại tu sĩ ngũ giai trở lên làm thần quan? Trong lòng của các trưởng lão khác cũng mờ mịt. Thần miếu? Không thể nào. Chẳng lẽ lại là một thánh đường sao? Ánh mắt của mọi người đồng thời ngưng tụ trên thân Bạch Vân, áp lực nặng nề bỗng tăng lên. Chương 77, Bạch Vân trở về. Bạch Vân thì như không phát hiện ra áp lực nặng nề, cười nói. Tam Thanh Quan ta không phải thần miếu, cung phụng Tam Thanh Đạo Tổ chính là tổ sư thời kỳ viễn cổ của Tam Thanh Quan ta. Chúng trưởng lão lập tức mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Thời kỳ viễn cổ, vậy không phải còn không hợp thói thường hơn cả thần miếu hay sao? Phong tông chủ nuốt nước miếng, còn người co rút lại. Ngài nói viễn cổ thời kỳ. Bạch Vân ngẩn người, nhớ về quá khứ nói. Hẳn là hồng hoang thời kỳ. Hai chữ hồng hoang vừa ra, lập tức một cỗ khí tức mênh mông đập vào mặt. Trong đầu của mọi người vô thức xuất hiện một hình ảnh. Thiên địa một mảng hoang dị, dị thú tranh bá, thần ma chém giết. Đại trưởng lão vội vàng kêu lên. Các người biết chuyện của 100 vạn năm trước sao? Bạch Vân nghiêm mặt nói. Đây là tuyệt mật của Tam Thanh Quan ta. Trái tim chúng trưởng lão cùng nhảy một cái. Không phản bác mà chỉ muốn biết rõ, vô thức định hỏi thăm. Phong tông chủ tỉnh táo nói. Tam Thanh Quan, tại sao trước kia chưa từng nghe qua cái tên này? Nếu thực sự là truyền thừa lâu đời, tại sao trong lịch sử không có ghi chép? Bạch Vân tự nhiên nói. Tam Thanh Quan ta chính là môn phái ẩn thế được truyền thừa từ thời viễn cổ đến nay. Đời đời đơn truyền, chưa từng xuất thế. Tất nhiên thế nhân không biết được. Đạo trưởng lão vội vàng hỏi. Bạch mãnh, có thể nói với chúng ta một vài chuyện viễn cổ được không? Bạch Vân lắc đầu nói. Không được, chư vị vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị phí tổn cho bần đạo đi. Nếu quán chủ chờ đợi suốt ruột, đích thân đến đây một chuyến, đến lúc đó sẽ không tiện bàn giao đâu. Còn nữa, bần đạo đã không còn là Bạch mãnh rồi, xin hãy gọi ta là Bạch Vân đạo trưởng. Phong tôn chủ nheo mắt nhìn Bạch Vân, khoát tay nói. Đại trưởng lão, đi chuẩn bị dược liệu cho hắn đi. Đại trưởng lão tiếc nuối nói. Vâng. Rồi quay người đi ra ngoài. Bạch Vân đứng trên đỉnh núi, thong dong tự tại nhìn xung quanh. Đỉnh núi này, vậy mà có một nơi tuyệt diệu như vậy. Chắc chắn quán chủ sẽ rất thích. Đáng tiếc, quán chủ là một người trong sạch lương thiện chân chính. Sợ là sẽ không làm những chuyện cường thường, hảo đoạt, trắng trợn như vậy. Rõ ràng có tu vi tuyệt đỉnh, nhưng mà nguyên tắc hành vi lại không giống với cả tu luyện giới. Thật không biết nên đánh giá hắn thế nào đây. Qua một lúc sau thì đại trưởng lão xách một bao hàng buộc túm vào nhau bay đến, đáp xuống bãi đất trống, nhẹ nhàng đặt tất cả dược liệu xuống dưới đất, nói: "Toàn bộ đều ở đây." Bạch Vân ngẩng đầu nhìn dược liệu nặng hơn ngàn cân, vô ngữ nói: "Các người cứ để ta gánh đi như vậy sao? Không thể dùng chữ vật bảo khí một chút hay sao?" Phong tông chủ cười lạnh một tiếng nói: "Người có biết chữ vật bảo khí quý hiếm cỡ nào không? Chính người có hay không hả?" Bạch Vân cười ngây ngô nói: "Bần đạo chỉ nói thế thôi, không có thì thôi, không phải ta không vác về nổi mà." Đi đến trước đống dược liệu nặng ngàn cân, đưa tay đặt lên trên bao hàng. Một đạo bạch quang từ lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, bao trùm cả bao hàng, nhấc bao nặng ngàn cân lên, nhẹ nhàng như không có rồi bay lên. Bạch Vân đạo trưởng dùng một tay nhấc bao hàng nặng hơn ngàn cân, cười ha hả: "Chư vị, sau này còn gặp lại, có thời gian thì đến Tam Thanh Quan chúng ta làm khách nhé." Lập tức đằng không bay lên, bay ra bên ngoài, biến mất trong nháy mắt. Đại trưởng lão đi đến bên cạnh Phong tông chủ nói: "Tông chủ, ngươi cảm thấy lời của hắn thế nào?" Phong tông chủ lắc đầu cười lạnh nói: "Cái gì mà tông môn viễn cổ, cũng chỉ là tự dát vàng lên mặt thôi. Viễn cổ đã đoạn tuyệt từ lâu rồi." Nhị trưởng lão nhíu mày lại nói: "Nói cái khác, hắn nói ẩn thế tông môn là giả sao?" Phong tông chủ do dự một chút rồi nói: "Cái này có lẽ là thật. Ẩn thế tông môn cũng không được xem là hiếm có gì. Bọn hắn chọc phải đối thủ khó lường, hoặc là có được bảo khí, công pháp không thể cho ai biết. Vì vậy có rất nhiều tông môn, gia tộc, tự ẩn, cũng không có gì lớn." Đại trưởng lão tiếc nuối thở dài một hơi, thì thầm nói: "Ngược lại, ta mong những gì hắn nói là thật. Ta rất hiếu kỳ về sự việc viễn cổ." Nhiệm vụ trưởng lão liên tục ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên tia máu, cúi đầu không cam lòng nói: "Tông chủ, chẳng lẽ thù này cứ như vậy cho qua sao? Bạch tôn giả và những đệ tử kia đều chết vô ích sao?" Phong tông chủ sâu xa nói: "Tất nhiên không phải, nhưng bây giờ phải nhịn, chờ đợi thời cơ." Rồi lớn tiếng nói: "Truyền lệnh cho tất cả các đệ tử, không được tùy tiện rời khỏi Thương Man Sơn Mạch, quyết không được trêu chọc Tam Thanh Quan, nếu không sinh tử tự chịu." Chương 78 Luyện Đan. Tất cả trưởng lão xoay người cung kính nói: "Vâng." Ánh mắt nhiệm vụ trưởng lão lấp lóe hạ giọng: "Người của Hạo Nhiên Thư Viện có lẽ sắp đến Phong Ma. Hơn nữa, hình như Bạch Mãnh vẫn đang bị Thánh Đường truy nã." Giọng nói không lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Không ít người biến sắc vài lần. Phong tông chủ như không nghe thấy, nhanh chân đi vào bên trong đại điện. Chập tối, một tiếng hô từ trên không vang lên: "Quán chủ, ta đã về rồi." Lý Bình An dẫn theo mấy người thanh phong từ hậu viện đi tới. Chỉ thấy trên không trung có một người xách bao to đáp xuống bên ngoài Tam Thanh Quan. Lý Bình An hất phất trần một cái cười nói: "Bạch Vân về rồi, đi, đi xem một chút." "Trở về rồi." Thanh Vũ vui vẻ kêu lên một tiếng, dẫn đầu chạy ra bên ngoài. Thanh Tuyết thì vội vàng đuổi theo. Tiểu Thạch Hạo hấp tấp đi theo sau các nàng, sắc mặt mỉm cười hưng phấn. Lý Bình An thì chậm rãi đi ra ngoài. Hai, thở dài một tiếng thật sâu. Thanh Phong đi theo bên cạnh Lý Bình An, tò mò hỏi: "Quán chủ, ngài sao thế? Có vẻ như không được vui." Lý Bình An ung dung nói: "Bản quán chủ vừa vui mừng vừa xót thương, một lời khó nói hết." Lý Bình An đi ra đạo quán, Thấy Bạch Vân đang cười ha hả, đứng bên cạnh bao hàng to buộc lại, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo tò mò vây quanh bao hàng, muốn nhìn xem bên trong là thứ gì qua khe hở. Bạch Vân thì thấy Lý Bình An đi ra, vội vàng cung kính chắp tay thi lễ nói: "Quán chủ, thật may không làm hổ thẹn." Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: "Thanh Phong, chuyển hết bao hàng vào đi." "Vâng." Thanh Phong lên tiếng, lập tức bắt đầu chuyển từng bao hàng vào trong viện. Bạch Vân thì cười ha ha, hỗ trợ một tay. Ba đứa nhỏ cười hì hì, chạy tới chạy lui cùng bọn hắn. Lý Bình An thì đứng ngay cạnh cửa, nhìn bọn hắn vận chuyển bao to vào. Đầu choáng váng một trận, rất muốn tát cho mình hai cái bạt tai. Lúc ấy sao đầu óc lại mơ màng, muốn nhiều dược liệu như vậy, thế này thì phải mất bao nhiêu máu chứ. Trong lòng âm thầm thề, ta phải làm một lò luyện đan, ta phải học được luyện đan thuật chính tông, mới không cần phải huyết luyện. Huyết luyện chắc chắn là bằng môn tà đạo. Bạch Vân, Thanh Phong lui tới mấy lần, xếp chồng từng bao to vào trong điện, chất thành một đống lớn. Mấy người Lý Bình An đi tới kéo kẹt một tiếng đóng cửa lớn lại, đi vào khoảng đất trống bên cạnh đống dược liệu. Lý Bình An hỏi: "Bạch Vân, còn tiền bạc thì sao?" Bạch Vân cười nói: "Quán chủ can dặn, không dám bỏ sót." Đi lên trước tiện tay xách ra một bao nhỏ. Bên trong thì tiếng leng keng vang lên. Bạch Vân đặt tiền bạc dưới chân Lý Bình An, không nhịn được nói: "Quán chủ, dược liệu này nếu cất giữ tùy tiện thì sẽ làm hao tổn dược tính rất nhiều." Lý Bình An hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nói: "Vậy thì luyện thành đan dược đi." Thanh Phong tò mò nhìn Lý Bình An rồi nói: "Quán chủ, chẳng lẽ ngài biết luyện đan dược sao?" Lý Bình An nặng nề gật đầu, buồn bã nói: "Có biết một chút." Đôi mắt Thanh Phong sáng lên, vội vàng nói: "Quán chủ, ngài muốn luyện dược gì đấy? Có cần ta giúp ngài một tay hay không?" Đôi mắt của Bạch Vân đạo trưởng cũng sáng lên, nhìn Lý Bình An đầy mong chờ. Nội tâm rất tò mò, luyện dược tông môn viễn cổ là thế nào? Có khác gì với cả hiện tại không? Lý Bình An gật đầu nói: "Cũng được, mở hết tất cả dược liệu ra đi." "Được." Thanh Phong thì hưng phấn kêu lên một tiếng, dậm chân một cái xuống mặt đất, đằng không lao lên một cái bao, thân ảnh vút qua rồi lại bay đến một cái bao khác như chim bay vậy. Từng đạo bạch quang xẹt qua mỗi bao, phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Từng bao mở ra, dược liệu tản ra bốn phía. Dược khí nồng đậm ngập tràn xung quanh. Lúc bao cuối cùng được mở ra, Thanh Phong nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hất tóc mái một cái, lộ ra một nụ cười tuấn mỹ. Thanh Vũ nhìn ngẩn cả người, thì thầm nói: "Đẹp trai quá." Thanh Tuyết thì liên tục gật đầu, trong mắt đầy sự ghen tị. "Nếu ta cũng có thể đẹp như vậy thì tốt." Thanh Phong ho khan một tiếng, quay người nhìn Lý Bình An cười nói: "Quán chủ, vậy được chứ?" Lý Bình An lập tức tức giận nói: "Đừng bảnh bao như vậy thì tốt hơn." Đi lên mấy bước xem xét dược liệu, trong lòng thầm tính toán, đều đủ cả rồi. Lý Bình An quay đầu nghiêm túc nói: "Luyện đan của đạo môn ta chia làm hai loại. Một loại là lấy đan đỉnh luyện đan, một loại là lấy huyết luyện đan. Hôm nay, cái mà ta muốn dùng chính là lấy huyết luyện đan." "Lấy huyết để luyện đan sao?" Chương 79: Huyết luyện chi pháp, thật đau. Bạch Vân thì thầm một câu, ánh mắt lóe lên mỏi mệt. Dùng máu làm sao mà luyện được đan? Ngâm dược liệu trong huyết dịch sao? Huyết dịch, dược tiểu. Lý Bình An vươn một ngón tay ra, pháp lực trên ngón tay phun ra, nuốt vào ngưng tụ thành trường kiếm mang một tấc. cắn răng vạch tay kia ra, lập tức một miệng vết thương mở ra. Huyết dịch chảy xuống, tay của Lý Bình An đau đến mức vô cảm. Thành Vũ sợ hãi kêu lên. À, sư phụ chảy máu kìa. Thanh Tuyết thì vô thức bước hai bước về phía trước, lo lắng kêu lên. Sư phụ. Lý Bình An thì bình tĩnh lắc lắc tay kia rồi nói. Không sao đâu. Vi sư dạy các người huyết luyện chi pháp, hãy nhìn kỹ. Xoay người dùng pháp lực khống chế huyết dịch đang chảy như mực nước trên mặt đất, tạo thành một đạo huyết ngân. Thân ảnh di động, huyết ngân thì cũng lan tràn theo, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn lớn giữa sân. Giữa vòng tròn chợt hiện lên một phù văn huyết sắc. Phù văn này hoàn thành, Lý Bình An nhẹ nhàng nhảy ra khỏi trận pháp, đưa tay nhấn một cái vào mép trận pháp hô to. Huyết luyện đại trận khai. Bên trong vòng tròn trận pháp ầm một tiếng dâng lên một cỗ huyết sắc hỏa diễm, dọa cho Thanh Tuyết Thanh Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng vô thức lùi về sau hai bước. Huyết diễm hừng hực nhưng mà không hề có nhiệt khí tỏa ra. Thanh Phong thì không thể tin nổi nói. Vậy mà hỏa diễm thật sự dâng lên sao? Bạch Vân có vẻ đăm chiêu nói. Chắc chắn là tác dụng của phù ở trung tâm kia rồi, nhìn kỹ đi. Lý Bình An thu tay lại, ngồi xếp bằng bên cạnh huyết luyện đại trận kêu lên. Thanh Phong, đưa dược liệu lên, nhân sâm. Thanh Phong lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên, được. Rồi hắn bỗng bật lên, nhảy vào giữa đống dược liệu, đưa tay đẩy một đám nhân sâm vào bên trong huyết diễm. Nhân sâm vừa đi vào đã vô thành vô tức hóa thành tro tàn rồi biến mất, chỉ để lại một cỗ dịch thể bạch sắc với hình dạng bất quy tắc biến ảo bên trong huyết diễm. Tay của Bạch Vân bắt lại một cái, một gốc nhân sâm rơi rụng đằng không lên, bay vào trong huyết diễm kia, hóa thành mấy giọt dịch thể bạch sắc dung nhập vào trong. Bạch Vân nói, Thanh Phong, ngươi ra đi, giao cho ta. Thanh Phong tiếc nuối nói, được. Ai bảo tu vi của hắn không được, vẫn chưa đạt đến cảnh giới nguyên khí hóa ti. Đương quy. Bạch Vân vung tay lên một cái, tất cả đương quy bay vào bên trong huyết diễm, vô thành vô tức hóa thành dịch thể dạng hoàng sắc. Bất tử thảo, thái dương hoa. Bạch Vân thì lần lượt quăng từng đống dược liệu vào. Sau một hồi chuyển vào thì tất cả dược liệu đều tiêu hao gần hết. Bên trong huyết diễm, từng cỗ tinh hoa dược vật đang không ngừng lăn lộn, ngao luyện, có thể phân biệt rõ ràng lẫn nhau. Bạch Vân lần lượt quăng từng đống dược liệu vào. Sau một hồi chuyển vào thì tất cả dược liệu đều tiêu hao gần hết. Bên trong huyết diễm, từng cỗ tinh hoa dược vật đang không ngừng lăn lộn, ngao luyện, có thể phân biệt rõ ràng lẫn nhau. Lý Bình An ngồi xếp bằng bên cạnh huyết luyện đại trận, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng sự biến hóa của huyết luyện trong đại trận. Dược lượng dư thừa được ngao luyện bốc hơi, tạp chất thì cũng được luyện hóa từng cái một, chỉ để lại dược liệu tinh hoa, tinh túy nhất. Hai tay của Lý Bình An kết ấn, huyết diễm đại trận cũng biến hóa theo. Diễm hỏa trong trung tâm ngưng kết lại, tụ hợp thành dược đỉnh, hỏa diễm bốc lên. Tất cả dược dịch đều ngưng tụ trong dược đỉnh, tạo thành một đoàn dược dịch cầu khổng lồ. Một lát sau thì Lý Bình An mở choàng mắt ra hô. Kết! Tiếng ầm ầm dục, xen lẫn tiếng lốp bốp từ trong dược đỉnh vang lên. Từng cỗ hắc yên từ trên hỏa diễm dược đỉnh bốc lên cao. Toàn bộ dược đỉnh chỉ còn một lớp mỏng manh, có thể nhìn thấy rõ được đan dược đang trôi nổi thành vùng trong đấy. Lý Bình An thì đứng dậy tiến lên, vung tay lên một cái. Huyết diễm tan đi. Đồng thời một cỗ linh khí phóng xuất nâng mấy chục viên đan dược vào lòng bàn tay. Huyết luyện đại trận tan. Huyết tích trên mặt đất đã mờ nhạt, không thấy đâu nữa. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo hưng phấn chạy lên trước, tò mò quan sát mấy chục viên đan dược Lý Bình An đã nâng lên. Thạch Hạo thì hít sâu một hơi, nuốt nước miếng nói, thơm quá đi. Thành Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây chính là đan dược sao? Lý Bình An thì gật đầu nói, không sai, cái này tên là tiểu Bồi Nguyên Đan chính là đan dược phụ trợ cho việc tu luyện, có công hiệu cố bản bồi nguyên, tăng cường tu vi. Thanh Tuyết cúi đầu nhìn lòng bàn tay của Lý Bình An, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, tay ngài có đau không?" Lý Bình An thì sững sờ, trong lòng tuôn ra một dòng ấm áp, ấm giọng nói: "Không việc gì, một lát nữa sẽ ổn thôi." Bạch Vân đi tới nhìn đan dược Lý Bình An nâng, nhịn không được nói: "Quán chủ, có thể ban cho ta một viên được không?" "Tự mình lấy đi." Bạch Vân cẩn thận từ trên không bàn tay của Lý Bình An lấy xuống một viên đan dược, nhìn qua rồi ném đan dược vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng đã tan đi, một cỗ thanh hương thảo mộc nồng đậm ngập tràn trong khoang miệng, một cỗ dược lực du tẩu trong cơ thể, tầm bổ nhục thân, còn tăng thêm một chút nguyên khí. Các bạn thân mến, tập của buổi chiều trưa ngày hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại buổi tối nha. Xin chào, hẹn gặp lại.